Thịnh thế vinh sủng, chương 47, góc truyện audio.com. Editor, Kim Chi lão quốc công vẫn luôn cho rằng, là nhi tử hắn muốn xử lý việc tước vị của lão. Không nghĩ tới lão phu nhân ngay tại chỗ nói thẳng từng nguyên cớ trong đó. Choáng váng sững sờ nhìn vẻ mặt lạnh lùng của mẹ ruột mình. Mặt biến đổi hồi lâu, đột nhiên hộc ra búng máu. Thét lên, mẫu thân, vì sao ngài gạt ta? Nữ tử kia gặp gỡ năm đó, rất nhu nhược, dường như không có hắn không sống được. Làm sao có thể nhân tâm như thế? Ngay cả hắn cũng hạ độc, lại cảm thấy thái phu nhân là đang châm ngòi ly gián. Hắn chỉ bi sảng nói, tấu chương nhượng tước, nhi tử sẽ viết, nhưng mẫu thân vì sao còn muốn giày xéo nàng? Vừa quay đầu lại, thấy tứ công chúa và tứ phò mã ở bên dưới cùng đứng lên. Mắt sắc lạnh lùng nhìn tứ phò mã đang cúi đầu nói. Nghịch tử, đó là mẫu thân ngươi, đệ đệ ruột của ngươi. A Nguyên thấy hắn đến lúc này rồi còn bất công như thế. Chỉ cảm thấy lòng bất bình, nhịn không được kêu lên. Quốc công gia xảy ra chuyện lớn như vậy, làm nhiều người sợ hãi nha. Quốc công gia, ngài đừng sợ. Hoàng bá phụ nhất định làm chủ cho ngài. Thấy nàng nhắc tới hoàng thượng, Lý quốc công biểu tình có chút vặn vẹo. Nàng liền nói nhanh, không bằng bảo hoàng bá phụ cho ngài một cái công đạo. A Nguyên biết chuyện này, thật tức giận thay ngài. Nói xong, ngẩng đầu nhìn lại phía thái phu nhân đang trầm mặc, thấy trên mặt nàng cũng không có gì là không vui. Liền nhỏ giọng nói, A Nguyên là lo lắng cho quốc công gia. Lý quốc công mắt thấy vinh thọ công chúa thế mà lần này suy nghĩ cho hắn. Sợ ngây người, nghĩ thầm quả nhiên thiên lý chiêu chiêu. Lẽ trời rành rành, ngay cả đứa nhỏ đều nhìn ra được trưởng tử kiêu ngạo. Lúc này luôn miệng nói. Nếu như thế, liền cáo lên trước mặt hoàng thượng. Ta ngược lại muốn nhìn vậy thì hướng tới trong cung đi. Thái phu nhân đối mặt với nhi tử như vậy, là thật sự thất vọng rồi. Lúc này cũng lười dây dưa cùng hắn, chỉ lạnh nhạt nói, chỉ là, đến lúc đó ngươi chớ có hối hận, đau lòng ái thê như thế. Vậy thì, cho hắn đích thân đưa ái thế đi một đoạn đường, cũng là trọn vẹn một hồi tình cảm phu thê. Huống hồ, lầm việc như thế, sau này đứa con trai duy nhất của Lý quốc công phu nhân. Chỉ sợ hận nhất chính là Lý quốc công đưa mẹ đẻ hắn đi tìm chết. Nào còn có chuyện của người ngoài đâu. Thái phu nhân trong lòng quyết định, nhìn Lý quốc công ánh mắt lóe sáng, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn Phượng Minh, vuốt cằm nói, kính xin thành vương điện hạ thu xếp, thấy Phượng Minh nao nao, email protected, liền gật đầu, lúc này mới tươi cười, chỉ phân phó với Lý quốc công đang gật đầu liên tục. Mang theo tiểu bối đi ra ngoài trong ánh mắt không cam nguyện của người sau. Vừa ra khỏi cửa, liền lộ ra bộ dáng mệt mỏi, làm tứ công chúa vội vàng đỡ lấy, trong mắt ôn hòa vỗ vỗ tay nàng, nhẹ giọng nói với A Nguyên cùng ngũ công chúa, hôm nay trong phủ nhiễu loạn, hai vị công chúa nên về trước, chỗ thái hậu nàng dừng một chút rồi mới khẽ thở dài. Đừng để thái hậu quá mức bận tâm, nếu muốn hoàng tổ mẫu bớt lo, ngài phải bảo trọng thân thể, A Nguyên bĩu môi nhỏ giọng nói. Nay còn có tứ hoàng tỷ ở đây, ngài còn lo lắng gì vậy, ngài trở về, nằm lên giường, nghỉ ngơi thật tốt đi ạ, nói xong, kéo kéo tay thái phu nhân không cần hao tâm tốn sức, ta đỡ lão thái thái trở về, cơ hội biểu hiện sự hiếu đạo của mình, nào có chuyện tứ công chúa sẽ bỏ qua, đưa A Nguyên và ngũ công chúa cùng đi, mới thấp giọng nói với thái phu nhân, lão thái thái. Thật muốn nháo đến tận cung sao? Nháo, vì sao không làm khó? Thái phu nhân dẫn theo vài nha hoàn từ trong cung đến. Thân mình mới mềm nhũn xuống, để tứ công chúa đỡ ngồi ở nhuyễn tháp bên ngoài. Suy yếu nói, nếu không xé to ra, về sau trưởng tử thừa kế tước vị, cũng sẽ không có ngày lành, ta còn không phải vì các ngươi. Thấy tứ công chúa lộ ra thần sắc đành lòng. Nàng chỉ lạnh nhạt nói, phủ Lý quốc công, lớn bao nhiêu, không thể vì đấu tranh nội bộ này nọ, sụp đổ trong tay ta, chỉ cần thanh danh công công, bố chồng, Lý Quốc Công, của ngươi hỏng rồi, mới các ngươi mới có thể có cuộc sống sau này trôi chảy. Huống hồ nàng ngửa mặt cười lạnh, ta ngược lại muốn nhìn, cho hắn biết, người hắn tâm tâm niệm niệm trong tim, là cái thứ như vậy, rốt cuộc là bộ dáng như vậy, cũng hy vọng đến lúc đó, có thể trả cho nàng một nhi tử hiểu chuyện. Thái phu nhân trong lòng trăm chuyển ngàn hồi, làm Tư công chúa lo lắng không thôi. A Nguyên cùng Ngũ công chúa lúc này lại nhìn nhau không nói gì. Hồi lâu sau, Ngũ công chúa mới thấp giọng nói, không nghĩ tới, nơi hậu trạch này, chính là ngươi chết ta sống. Nếu không có thái phu nhân đi ra trấn trụ, hôm nay ai chịu thiệt, còn không xác định sao, đều là lỗi của nam tử. A Nguyên liền hừ nói, nếu không có chần chừ, chỉ để mắt đến một nữ tử, ai sẽ có ý xấu đến thành như vậy chứ? Lỗi của nam tử, lại muốn nữ tử dụng tâm thành như vậy. Thật không hay ho gì, nàng lẩm bẩm nói, cho dù thích một ai đó, nhưng nếu trong lòng hắn không chỉ có mình ta, ta cũng sẽ không cần. Tuy rằng từ trước ở cuộc sống hiện đại, điều kiện như vậy cũng thật hà khắc. Nhưng mà A Nguyên lại cảm thấy hôm nay cuộc sống tự do tự tại. Vì sao nhất định phải tìm người không coi mình là duy nhất? Ngày qua ngày không được khoái hoạt chứ? Lời này của ngươi Ngũ công chúa mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn A Nguyên. Lại hộc ra một hơi, buông tay nói, cực có lý, ta vẫn luôn có lý. A Nguyên được khen ngợi, lúc này ngửa cổ kiêu ngạo mà nói. Thấy tiểu thịt cầu mập ú kiêu ngạo nhìn như con chim cút nhỏ. Vén mảnh ló đầu vào muốn nói chuyện cùng hai muội muội. Phượng Minh liền cười một tiếng. Đang muốn chế nhạo chút. Cũng khoe khoang miệng lưỡi của mình hôm nay. Lại nghe Ngũ công chúa tiếp tục nói. Nếu sau này, bảo ta gặp gỡ nam tử như vậy. Một roi đánh chết hắn không tính. Ta còn muốn hắn về sau. Vĩnh viễn không thể nổi lên tâm tư với nữ nhân nữa. Nói, vẻ mặt dữ tợn làm một động tác đao chạm, ánh mắt sắc bén thẳng tắp rơi lên vẻ mặt hoảng sợ của Phượng Minh. Quả nhiên lúc này vô thanh thắng hữu thanh, Phượng Minh khóe miệng giật giật, đầu rút về thật nhanh, không dám xem hai muội muội đáng sợ bên trong này nữa. A Nguyên mắt thấy thái phu nhân vô sự, phu thê Tư công chúa vô sự, lúc này trong lòng nhẹ nhõm sáng lên. Chỉ leo ra túm Phượng Minh đang yên lặng lau mồ hôi đứng sau. Cười xấu xa, Tứ Hoàng huynh hôm qua, nhất định một đêm không ngủ, chỉ quăng tâm mắt của Phượng Minh, tiểu hài tử mập mạp răng còn thiếu xấu xa nói. Hôm qua, trước mặt biểu tỷ, A Nguyên nói tốt cho Tứ Hoàng huynh nên biểu đạt chút tâm ý cảm kích nha. Ngũ công chúa phía sau nghe xong lời này hai mắt sáng choang. Tuy rằng cảm thấy bản thân bên trong chuyện này vẫn chưa rút đao tương trợ cho Hoàng huynh. Bất quá trong lòng đã có ý định muốn làm việc tốt. Tâm ý như vậy không khỏi làm người cảm động a, liền lộ ra một bàn tay. Túm lấy một bên áo Phượng Minh uy hiếp, Hoàng huynh cần phải nhớ kỹ. Bằng không, chỉ sợ Hoàng muội sẽ muốn nói bậy một chút, quả thực là uy hiếp thẳng mặt, Phượng Minh bi phẫn được dục sinh dục tử. Nhưng trước mặt hai muội muội xấu xa này lại phải quen ăn nói khép nép. Chỉ thương cảm nói, các ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Tâm ý Tứ Hoàng huynh, chúng ta làm sao biết? A Nguyên cùng Ngũ công chúa đưa mắt nhìn nhau, cùng cười hì hì nói. Lần trước, có người cho ta hai khối bình phong, còn thuê hai mặt, cho các ngươi vậy. Phượng Minh có chút nhức nhối nói. Bình phong kia đều là thập nhị phiến đại bình phong. Một tú sơn thủy một tú hoa điểu, sinh động khả ái, hắn vốn định giữ lại sau này làm sính lễ, ai ngờ trên đường gặp hai kẻ cướp, lại còn có đại tài phá phách, bọn ta không cần bình phong, làm người kinh ngạc, lần này tiểu tham tiền không có bị đả động, trong lòng Phượng Minh lại nổ lên dự cảm không lành, Ngũ công chúa cười híp mắt nói, làm muội muội thiện giải nhân ý am hiểu lòng người. Bọn ta làm sao có thể muốn vất Hoàng huynh yêu thích chứ? Các ngươi muốn làm cái gì? Dứt khoát nói đi, Phượng Minh lau mặt một cái. Làm bộ dạng hiên ngang lẫm liệt, việc này là không có giá nhất đối với Hoàng huynh. A Nguyên thích nào vào trên người hắn lấy lòng nói. Ta cùng với hoàng tỷ, đã lâu đều không ra khỏi cung. Bên ngoài nhiều chuyện náo nhiệt như vậy, lại đều không biết, biến cố của Lý Quốc công ra như vậy. Nếu không phải dính đến tứ công chúa, cũng không truyền đến trong cung. A Nguyên nào có thể biết chứ? Lũ này nghĩ chỉ sợ không thể biết náo nhiệt bên ngoài. Nàng liền cười nói với vẻ mặt đại sự không ổn của Phượng Minh. Hoàng huynh này ở tại ngoài cung, thật làm A Nguyên hâm mộ nha. Về sau, có chuyện gì mới mẻ, hoàng huynh nhất định phải nói với A Nguyên cùng ngũ hoàng tỷ. Đúng không? Cho nên, sau khi uy hiếp tỷ phu, loại bỏ tiểu yêu tinh bên cạnh tỷ phu, thành vương điện hạ liền trở thành đầu lĩnh lo chuyện bát quái trong kinh sao? Phượng Minh trong tiếng nũng nịu của hai muội muội bi thương ngẩng đầu nhìn trời. Hồi lâu, đành phải rơi lệ nói. Biết rồi, đáp ứng các ngươi, quả thực chính là mệnh khác với hắn. A Nguyên cùng ngũ công chúa rốt cuộc hài lòng. Thấy Phượng Minh, chỉ nhỏ giọng hỏi ấn tượng của Tề Thiện về hắn. Bánh bao xấu xa cũng luyến tiếc làm hoàng huynh kích động. A Nguyên khóe miệng giật giật, trước vẻ mặt biểu tình khổ sở của ngũ công chúa nói. Hoàng huynh, kết quả không tồi, biểu tỷ ta nhớ ngươi. Mặc bộ quần áo tức cười như vậy, Tề Thương ấn tượng đối với thành vương điện hạ, quả thật khác rất sâu. Mắt thấy đôi mắt sáng ngời trong suốt của Phượng Minh, A Nguyên thiếu đạo đức lại không chịu nổi đôi ánh mắt thiện lương như vậy. Chỉ nhỏ giọng nói, tứ hoàng huynh a, lần tới, đừng mặc cây đỏ nữa. Bình thường chút liền tốt, mặc lần nữa. Hoàng huynh thật sẽ không vui được rồi. Khó coi, Phượng Minh cả kinh, sắc mặt trắng bệch, biểu tỷ là người khiêm tốn, không thích náo nhiệt quá. A Nguyên tỏ vẻ uyển chuyển, lời này cũng là nói thật, Tề Thiện là người nội liễm, hướng nội, luôn luôn không thích người hô to. Bình thường chút, Phượng Minh nói lời này thì A Nguyên nhạy bén thấy trên đầu hắn lại đổ mồ hôi. Không khỏi cảm thấy mệnh mình thật không tốt. Gặp gỡ thế nào, nguyện ý nhìn thử một đôi nam tử hiền lành, đều là người thân cận của mình, chẳng lẽ đây chính là làm một công chúa địa giới không thành. Trong lòng thổn thức, nàng liền cùng ngũ công chúa trở lại ngồi trong xe, hướng về cung, được Phượng Minh đưa về, chỉ nghe thấy hoàng thượng truyền triệu A Nguyên, ngũ công chúa liền cười hì hì gật đầu với nàng, tự mình đến cung thái hậu bẩm báo. Bảo Phượng Minh đưa A Nguyên đến chỗ hoàng thượng, nhìn hoàng thượng vẻ mặt ôn hòa nói vài câu với Phượng Minh. Nhìn tứ hoàng huynh này vẫn còn chút mất hồn mất vía. Bản thân liền rất quen thuộc leo lên đầu gối hoàng thượng ngồi đoan chính. Dùng vẻ mặt thật nghiêm túc nói, thái phu nhân hoàn hảo, vừa quay đầu, thấy hoàng thượng lại chỉ ừ một tiếng, liền không đem để ý nhìn tấu chương trong tay, miệng nhỏ xoạch một chút. Bản thân đưa tay tóm lấy điểm tâm trên bàn hoàng thượng. Không có ăn không tiêu. Hoàng thượng một tay ôm bé mập, một tay nhìn cầm tấu chương. Vừa nâng mắt, lại thấy một đĩa điểm tâm trống không. A Nguyên đang dùng đầu lưỡi liếm mạnh vụn điểm tâm trên khóe miệng. Không trách tội được, chỉ lắc đầu bất đắc dĩ cười. Nếu phụ vương ngươi biết, chỉ sợ lại muốn tìm trẫm gây phiền toái. Bất quá hoàng thượng thấy vẻ mặt buồn bực của Túc Vương cũng rất thú vị. Ý xấu nhìn A Nguyên nói. Mấy ngày trước, ta đem tiểu răng nanh của ngươi cho phụ vương ngươi nhìn. Sắc mặt cha ngươi, rất thú vị, triều chính bận rộn, phải có chút thư giãn chứ. Hoàng thượng quyết đoán lực chọn xem đệ đệ hộc máu. Hoàng bá phụ thật hư. A Nguyên cảm khá một chút, liền không tim không phổi ném cha ruột sang một bên. Nắm tiểu móng vuốt lấy lòng nói, lại cho một bàn điểm tâm, ăn thật ngon nha, cũng vẫn chưa thiếu ngươi đồ ăn. Hoàng thượng chỉ cười, lệnh nội giám đứng một bên vụng trộm đi thu xếp đồ ăn cho A Nguyên. Rồi mới nghiêm trang nhìn A Nguyên cười nói, ngươi lúc ở trong phủ Lý Quốc công, nghe nói rất có uy thế, thấy bé mập rào rạt đắc ý, hắn liền sờ tóc mềm mềm của nàng cười nói. Làm không tệ, chậm thích đứa nhỏ nên có chút thủ đoạn như vậy. Thấy A Nguyên muốn nói lại thôi. Hắn lạnh nhạt nói, gì cầu người được người. Nếu nàng đã muốn chậm ra tay, Trẫm thành toàn nàng, huống chi hắn đã sớm không vừa mắt Lý Quốc Công, cho hắn thất bại thảm hại. Cũng là toại nguyện, hoàng bá phụ không cảm thấy A Nguyên ương ngạnh, nhìn ý cười trên mặt hoàng thượng, A Nguyên liền có chút thấp thỏm nói. Hôm nay ở phủ Lý Quốc Công, nàng quả thật có chút khinh cuồng, chỉ là trong lòng nàng, cũng không hối hận, theo khuôn phép cũ, mỗi người đều sẽ có thể kiềm chế được, nhưng mắt thấy người thân cận bị chịu thương tổn, A Nguyên không dám gật bừa, ương ngạnh, hoàng thượng không khỏi cười, tay cầm tới một ấn chương bạch ngọc nho nhỏ, đặt trên tay chậm rãi thưởng thức, tòng miệng lạnh nhạt nói, ngươi thấy qua ương ngạnh chân chính sao? Ỷ vào thân phận tùy ý tổn thương người khác, đem tôn nghiêm người khác đạp dưới lòng bàn chân, đây mới là ương ngạnh. Hoàng thượng thật may mắn nữ tử mình sủng ái không như vậy. Chỉ cảm thấy khẳng khái, nếu ngươi gọi thế này là ương ngạnh, ngày sau, trẫm chỉ có vui vẻ. Thấy A Nguyên bộ dáng khó hiểu, hắn chỉ cười nói, bất quá nhìn ngươi mệt mỏi, nếu hồi cung hoàng tổ mẫu ngươi, chỉ sợ lại thật ép buộc. Không bằng ngủ ở chỗ hoàng bá phụ một lát, A Nguyên chỉ lo lắng cho thái phu nhân, A Nguyên thành thật nói, thuận tiện ghé vào trên người hoàng thượng tỏ vẻ chính mình một chút cũng không mệt. Chỉ muốn chơi đùa, ngươi xem thường gì rồi, hoàng thượng bây giờ không muốn nghe tiếp chuyện phủ Lý Quốc Công nữa. Bất dĩ vi nhiên, không cho là đúng, nói, người gì này, sóng to gió lớn không biết đã trải qua bao nhiêu. Người yên tâm đi, thấy sắc mặt A Nguyên tốt hơn nhiều. Hắn chỉ phất tay cho người hầu hạ lui ra ngoài, tự tay đút A Nguyên hai miếng điểm tâm, rồi mới vỗ cái bụng nhỏ tròn vo của nàng cười nói. Ăn tiếp nữa, liền biến thành bé tiểu chứ. Lại thở dài, nếu không phải thân mình tráng kiện, chậm nay không ôm nổi ngươi. A Nguyên lại rất đắc ý từ trên đầu gối hoàng thượng nhảy xuống. Dừng lại trên tấm thảm vừa dày lại mềm trong thư phòng. Nghĩ tới bản thân mình được Thái hậu cùng Hoàng thượng coi như con đem vào trong cung nuôi dưỡng. Trong lòng liền ấm áp, trong ánh mắt ôn hòa của Hoàng thượng, có tâm để lòng hắn thả lỏng chút, hiền ưỡn cái bụng nhỏ của mình, làm ra vẻ uy nghiêm, bàn chân trắng hồng nhỏ nhắn đi thong thả vài bước dưới đất. Dùng thanh âm thâm trầm nói, bản cung thân là đế cơ. Công chúa, được thánh nhân sủng ái, đương nhiên muốn lấy thể diện hoàng gia làm trọng, không dám tùy ý bất quá đứa nhỏ mới mấy tuổi, nhất định muốn làm dáng vẻ đại nhân, còn đáng yêu như vậy, giống như viên thịt lăn qua lăn lại dưới đất, hoàng thượng vừa lớn, được rồi, A Nguyên uy nghiêm, hoàng bá phụ biết, mau mau trở về, hoàng bá phụ thỉnh công chúa điện hạ ăn điểm tâm. Công chúa làm sao có thể ăn nhiều điểm tâm như vậy? A Nguyên trách cứ một câu, thấy hoàng thượng vỗ đùi vừa ra tiếng, liền tổng thư phòng khuya chiêng gõ trống kêu lên, điểm tâm quá ít a, ngự thiện phòng đây là đang lười biếng a. Cho người mang đồ nóng hỏi lên, nói xong, liền hò hét nhảy nhót trong thư phòng, mới hô hô chạy vài bước, đột nhiên không cẩn thận vấp vào thảm ngã xuống đất. Lại làm ra bộ dạng ngũ thể đầu địa, quỳ dạp trên đất không động đậy. Ngũ thể đầu địa, 1, gối phải, 2, gối trái, 3, tay phải, 4, tay trái, 5, đầu đều trên mặt đất, là tư thế thành kính lạy Phật. Tại lúc A Nguyên giãy giụa muốn bò dậy, liền thấy trước mặt bản thân, xuất hiện một đôi giày quen thuộc, một bàn tay như bạch ngọc đưa lại đây, nghe một thanh âm bất đắc dĩ vang lên. Mới bao lâu không gặp phụ vương, không cần hành lễ lớn như vậy, là Túc Vương không hẹn mà đến. Hoàng thượng thấy ánh mắt Túc Vương, thẳng tắp nhìn đến điểm tâm trên bàn, không khỏi chột dạ sờ sờ mũi, nhẹ giọng nói, A Nguyên té có bị thương không? Đương nhiên không có, chỉ là công chúa điện hạ lại thấy ánh mắt ẩn ý cười của Túc Vương. Cảm giác được tâm linh của mình bị thương tổn. Ông mỹ nhân phụ thân gặm một cái, liền lăn một vòng, thật nhan đứng lên chạy, thấy A Nguyên lắc lắc thân thể nhỏ tự hồ thật xấu hổ và giận dữ. Túc Vương xa xa nhìn một lát, mới quay đầu thở dài, đứa nhỏ này được hoàng huynh sủng coi trời bằng vung, tuy nói như vậy, biểu tình lại không phải chuyện gì lớn, chỉ sợ hoàng thượng nếu thật đồng ý, Túc Phương điện hạ liền muốn trở mặt tại chỗ. Túc Phương trừ nhỏ đã có tật xấu khẩu xà tâm Phật. Hoàng thượng chỉ coi như không nghe thấy, lúc này chỉ cười nói, đêm qua trẫm không có nghỉ ngơi tốt, hôm nay lại nhìn mấy tấm tấu chương, đích thực nỗi lòng khó bình, bởi vậy, gọi ngươi đến cùng trẫm khuyên giải. Thấy Túc Phương lúc này một thân dáng hồng tay rộng áo dài, tôn thêm mặt tuấn mỹ trắng nõn, làm người nhìn lòng nhộn nhạo, không khỏi thở dài, ngươi còn mặc cái này, lão tứ bị ngươi hại chưa đủ, dáng vẻ biết rõ Phượng Minh xảy ra chuyện gì, ngài yên tâm đi, chỉ cần lão tứ không nạp thiếp, tức phụ này, nàng chạy cũng không được. Túc Phương bản thân chính là cưới cô nương phủ Anh Quốc công làm vương phi, tự nhiên biết nữ nhi Tề gia thích nam tử dạng gì. Đối với điểm Phượng Minh suy sụp hoàn toàn không đáng lo. Chỉ cười nói, nay quý phủ Anh Quốc công, là đương gia Tề tranh Anh Quốc công làm chủ. Họ Tề tuy rằng không phải một món đồ, bất quá với nhân duyên con gái luôn luôn khai sáng, không quá thích đám hỏi, chỉ muốn mắt đối mắt là được, coi như hòa khí, ta nếu là hoàng huynh, trước mắt bảo lão tứ nắm chặt, bằng không về xua trưởng bối phủ Anh Quốc công trở về. Chỉ sợ không khỏi ăn khổ như ta năm đó, trưởng bối phủ Anh Quốc công, ngay cả hoàng tử còn không để vào mắt, Túc Phương năm đó tên tuổi là đệ đệ ruột của hoàng thượng, lại ăn không biết bao nhiêu đau khổ trong tay trưởng bối. Nay nhớ tới lòng lại lạnh run, trai gái đều là nợ, hoàng thượng cảm thán một chút, liền đem tấu chương nhét vào ngực Túc Phương, ai án nói với Túc Phương. Ngươi nhìn xem, từ gia cùng vương gia này, còn có cho chậm chút ngày khoan khoái sao? Hôm nay ta buộc tội ngươi, ngày mai ta buộc tội ngươi. Đây là muốn làm cái gì? Từ gia, chính là nhà mẹ đẻ Từ Phi vài năm trước có sủng ái. Tự hồ đem việc Từ Phi thất sủng đều tính lên người vương quý nhân. Cho tới nay đều đối với vương quý nhân rất có địch ý. Nay lại còn biết vương quý nhân mang thai rồng. Càng giận dữ, trước khi lên triều chỉ từ gia chỉ mong vương quý nhân vương gia không qua được. Ba ngày nay hai đầu, đích thực làm hoàng thượng phiền chết, nếu không phải vì mấy hoàng tử hoàng nữ, chẫm hoàng thượng lắc lắc đầu, càng thêm hôm mộ cuộc sống thoải mái tự tại của Túc Phương. Túc Phương chỉ chớp hai mắt, khóe miệng hơi hơi nhếch, liền không thèm để ý nói. Mới hoan cũ yêu, nhìn xem trong lòng hoàng huynh còn có ai mà thô, chỉ là hắn cười híp mắt nói, bất quá chỉ là hai phi thiếp, bất quá chỉ là hoàng tử thông thường, lại thế nào tranh được với Phượng Hoàng, trong chuyện này, có duyên cớ gì, thấy trong mắt hoàng thượng chợt lóe một tia sắc lạnh, Túc Phương thoải mái chọc hai nhà này một đao, thật tiêu sái đem đao ném đi, không nói tiếp làm hoàng thượng hoài nghi hắn. Chỉ dùng ánh mắt đáng thương làm hoàng thượng nuôi mập khuê nữ hắn sinh ra chột dạ. Hung hăng trà mình một chút chỗ giá trị hảo cảm trong lòng hoàng huynh. Rồi mới hài lòng đi ra, chuẩn bị đi đến cung thái hậu lùng bắt cái bé phì trong mắt không cha kia. Bất quá, Túc Phương đến cung thái hậu lại chụp vào khoảng không. Lúc này A Nguyên, lại đứng một góc chỗ ngự hoa viên, mắt thấy một nữ hài như tuổi tác sấp xỉ. Lúc này vẻ mặt hung hăng đứng đối diện một tần phi vẻ mặt thanh sao. Lạnh lùng nói, chính là ngươi, tỷ vào đang có mang, quậy loạn không cung đúng không? Tần phi này chính là vương quý nhân đang có mang, từ khi nàng có thai, sự tình tổng cung liền không ngừng, thường lấy cớ đau bụng làm hoàng thượng đang ở chỗ những phi tần khác qua nhìn nàng. Huống hồ hoàng hậu khoan dung, trước nay không cắt xén nàng. Nay vương quý nhân đang nghĩ cái gì liền đi đến nội khố. Đại nội giám quản sự nghe lệnh hoàng hậu cũng không có ngăn cản. Càng thêm làm vương quý nhân cảm thấy hoàng thượng đối với mình thâm tình. Lại càng có chút bừa bãi. Tựa như hôm nay, vương quý nhân muốn du ngoạn ngự hoa viên. Sớm liền cho người gác tại một góc ngự hoa viên. Tự tại ngắm cảnh, làm đủ loại việc, đương nhiên khiến người tức giận. Lúc này cô nương trước mặt vương quý nhân, chính là công chúa Từ Phi sinh ra, Từ Phi xuất thân rất cao, lại chân chính từng được sủng, tuy rằng nay suy tàn, lại không người khinh thường, cưng chiều nữ nhi duy nhất của mình, làm Bát công chúa thập phần kiêu căng. Trong cung Từ Phi nói một thì không có hai, vốn nghe nói qua vương quý nhân đáng giận, cũng chưa gặp qua nàng. Hôm nay Bát công chúa bất quá hứng chí, muốn dạo chơi công viên, lại thấy cung nhân vương quý nhân canh giữ, nhất thời giận tím mặt, chỉ lên mặt vương quý nhân lúc này hơi biến sắc cười lạnh. Một quý nhân nho nhỏ, ngươi có mặt mũi gì? Bắt bản công chúa người đường cho ngươi, ta thân Hoài Long Duệ. Vương quý nhân sắc mặt thật không đẹp mắt, cảm thấy Bát công chúa này đích thực kiêu ngạo, mới có mấy tháng, ngươi kiêu ngạo cái gì? Bát công chúa bị người bên cạnh lôi kéo, nhắc nàng chớ họa từ miệng mà ra, lại chỉ cười lạnh đẩy cung nhân kia ra một bên, mặt vênh lên nói, ta mới là đứa nhỏ phụ hoàng thương yêu nhất, không biết trời cao đất dày đến tranh sủng với ta, vinh thọ ỷ vào hoàng tổ mẫu không đem mẫu phi ta để vào mắt. Bất quá chỉ là xuẩn vật chỉ biết phốt mông ngực, ngay ngươi còn muốn có vinh hoa phú quý, đến tranh đoạt sủng ái phụ hoàng sao? Tuy rằng nói Bát công chúa tuổi tác bình thường, nói chuyện bừa bão, nhưng A Nguyên vẫn cảm thấy chính mình nghe hiểu, đây là ghi hận bản thân mình được sủng ái. Từ Phi như vậy đem ác ý của mình dạy Bát công chúa không biết thị phi. Thật sự tốt sao? A Nguyên cảm thấy đối với khi Bát công chúa trưởng thành rất bất lợi. Trong đầu đang nghĩ làm thế nào bảo Bát công chúa chớ để tâm tình Từ Phi ảnh hưởng. A Nguyên ở tại một góc, liền nhìn thấy phía sau Bát công chúa đang tranh chấp cùng vương quý nhân. Một tiểu thái giám dung mạo bình thường, trong lòng len lén ôm chặt một con mèo trắng, hướng về phía vương quý nhân thả xuống. Tác giả có lời muốn nói. Xem qua vô số phim truyền hình công chúa điện hạ tỏ vẻ. Hơn nữa chiêu này rất nhiều tiền bối đều dùng qua. Cách chương.